Thánh Vương, chương 1189, Thú Triều đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1189, Ai Hí Triều đến 3. Dương Kỳ bố trí đại trận N.A. của mình lại ngưng tụ thành T. Y, dây dây, ý lộ. A đứng đầu hư không kiếm hát, thoa mi khi sẽ bộc phát, chém giết nay, sâu trong lòng đất lại ông kích. Tất ca, hơn nữa con có một. Càng cứng rắn như đại mộ, C có thể nói là phòng thu hoàn bản thân ta muốn xem một chút, thủ triều này hung mãnh mạnh mẽ như thế nào. Tưng tung tung đúng lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng trống truyền lại từ đắng xa, sau đó kèn đấy là thu. Gì, chẳng lẽ trong yêu thủ, còn có quân đội hả? Đây không phải là yếu thủ, mà là lệnh triệu tập của 56 mó nuôi chúng ta. Trương C, ư phòng vội vàng nói, là lệnh triệu tập của mô núi số 1. Lệnh triệu tập này dung để triệu tập quặng chu. Một khi đánh trống, các quặng chu nghe được âm thanh, sẽ phải đến trong mô núi số 1, mớ đại hội, thương lương chuyện lớn, tuyệt đối là lần này đã xảy ra chuyện gì. Chắc là thủ triều đột kích quặng chu mó số mộ kia muốn hiệu triệu mọi người ngăn cản cùng nhau. Ừ, ngươi nói như thế, bản thân ta cũng nghĩ tới. Dương Kỳ gật đầu, ban đầu thần của muộn phải dẫn chúng ta tơi đầy, đường như đã nói chuyện như vậy. Chẳng qua, mô số 1 chỉ có quyền triệu tập, không có quyền lực quơ tay múa chấn đối với chúng ta. Mon nuôi của ta đã phòng thu kiên cố, dù thủ triều co hung mãnh như thế nào, cũng không thể tấn công vào. Nếu như mô khác có chuyện khó xử gì, bản thân ta có thể trợ giúp một hai. Lập tức, Dương Kỳ phấn phó, các ngươi nghiêm ra phòng thủ, lực sát thương của đại trận này rất lớn, hơn nữa không thế bị phá vơ, lại có chức năng phòng ngự bởi các loại khí hậu ác liệt, có thể ngăn cản tất cả tà ma, kim cương bất hoại, biết chưa? Biết rồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lười biếng. Rất nhiều đệ tử dự bị cũng trả lời. Tay áo của Dương Kỳ mở ra, phải không bay ra ngoài. Trong đêm tối, từng ngọn mỏ quặng cũng là đến sáng chỉ đường, phân bộ cũng rất dễ dàng phân biệt được trong sơn mạch đen nhánh. Mỗi một tòa mỏ quặng cũng hơi xa nhau, không phải là trong cùng một quảng mạch, nhưng cũng không cần chuyện tống trận, phi hành trăm dặm là đến. 56 hầm mộ như 56 viên dạ minh châu sáng ngời, vây quanh trên mặt đất đen nhánh. Dương Kỳ chỉ phi hành một lát thì đã tới hầm mỏ số 1 lớn nhất. Hầm mộ số này lớn gấp 3 hầm mỏ 13 của hắn, thơ mô cũng trên trăm vạn, ngư long hát tạp, lại càng không để quản lý. Nhưng nghe nói quặng chủ hầm số 1 có quan hệ với một trường lão trong phong thần môn, giống với lối khởi long. Dù không được đại nhân vật coi trọng, một bước lên mấy, nhưng cũng nhận được công việc béo bở. Hầm số 1 cố quyền lực lớn nhất, tiếng kèn và tiếng trống được truyền ra từ trong đó. Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống trên hầm số 1, đa thấy hơn 50 đệ tử trinh thức, cũng ngồi ngay ngắn ở quảng trường phía trước trên ngọn núi cao cao. Trên quảng trường, một lồng khi to lớn bao phủ đỉnh núi, ngăn cản ri. Tê lạnh trên ngọn núi và một vai khi hậu ác liệt. Mỗi ngày đều vận chuyển trận pháp này, phải tiêu hao không ít thần thạch, nhưng hầm số 1 vận chịu được sự tiêu hao này. Nhìn thấy Dương Kỳ hạ xuống, rất nhiều ngươi đều nhìn hắn gật đầu, một ngươi trong đám ngươi này nói, Dương Kỳ, ngươi là quặng chu mo 13 sao. Nghe nói lần này ngươi chính đến nhân sự, Tư Minh nắm lấy quyền quyết định, quyền sát phạt của cả hầm thậm chí một tháng trước, ngươi lại giết ca hoàng uy long, những cường hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AC bá kia sớm để đắng chết rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt cô rích thánh vương VIP Varidari. Vary mộng nhập thần cơ noi hay, dù sao chúng ta cũng là đệ tử chính thức của phong thần môn, làm sao có thể bị những đệ tử dự bị này không chế được. Dương Kỳ gật đầu, cũng tìm được một chỗ ngồi xuống. Chẳng qua, nghe nói hầm của ngươi ra không ít loạn tử ha. Bên cạnh một người nói to, nhưng ngươi dồn sức đánh giết mãnh liệt như vậy, không khói quá nóng vội. Phải biết rằng những cường hào ác bá trong hầm này đều cấu kết với nhau, thậm chí có kế con cấu kết với ngươi trong ma đạo, thu lấy lợi ích của hầm, một khi xử lý không tốt, sẽ khiến cho cả hầm đều loạn đến lúc đó thì thảm rồi. Không hoàn thành được nhiệm vụ năm nay, chúng ta sẽ phải chịu trách phạt của môn phái, thảm càng thảm hơn. Tốt lắm, mọi người im lặng xuống. Đúng lúc đó, một người đi ra từ trong động phủ kia, thân thế của hắn cao lớn, tương mạo trẻ tuổi, trong hai mắt an chua sự tán nhẫn, nhưng bộ đảng lại vô cùng anh tuấn tiếu sải, khí độ bất phàm. Hắn vừa đi ra, lại thể hiện một loại khí chất lãnh tụ, xem ra sau khi trở TH. NS đệ tử chính thức của phong thần môn, người này đã chiếm được không ít chỗ tốt. Nhạc sư huynh, người luyện thành khi công thần cấp vạn nhạc thần sơn chấn rồi sao? Hầm chủ số 54 hiệu nở nụ cười, nói, chúc mừng nhạc sư huynh, xem ra sư huynh thành thần đã không xa rồi. Ha ha, đó là tất nhiên. Nhạc gia ta ở trong trường lão của phong thần môn cũng là thế lực không nhỏ. Chẳng qua, ta không trở thành đệ tử trinh thư C, bọn họ cũng không để trắng trơn tay bối ta. Ta đã thông qua thi luyện máu tanh. Ân Môn, chắc chắn sẽ chiếm. T. Các người đi theo ta bảo. Thi hương dụng vô tận. Được không ít chỗ tốt, rất nhan đảm các người cũng sẽ được O Nhạc sư huynh này hủy. TF, ân khi làm chấn đắc mọi người đến khí huyết quay cố. Khí công của người này, di, một thắng, người này để tiến bộ không ít, hơn nữa cả hầm số 1. 7 y gay ngắn do giang. Hắn có chỗ dựa là trường lão trong môn phái, trường lão đều là hạ vị thần, lại đi tơi trong hầm mộ trực tiếp chơ giúp hắn, thị cường hào. AC bá gì cũng bị chấn. AP cho vào quy cu. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, xem ra người này triệu tập chúng ta đến đấy, là muốn thừa cơ thống nhất tất cả các hầm, thu hoạch ích lợi lớn nhất, gia tặng chiến công của Minh Nhạc sư huynh lần này triệu tập chúng ta đến, là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện thú triệu ha? Lúc này, một đệ tử trong đó nói, đệ tử này là quặng chủ hầm số 36 hiệu. Nhưng Dương Kỳ nhìn thần sắc nói chuyện của hắn, cũng biết hắn để đi theo Nhạc sư huynh này. Quả nhiên, Nhạc sư huynh này mở miệng nói, là vì chuyện thú triều xâm lấn. Mấy ngày gần đây, chắc tất cả mọi người đều phát hiện, yêu thú xung quanh mỏ quặng của mình đều đã tặng nhiều, thỉnh thoảng lại xuất hiện chuyện yêu thú thương tốn thơ mó. Đấy là đầu hiệu trước khi thủ triều bộc phát. Ta nghĩ mọi người ở 56 hầm, sẽ hấn tán ở các nơi, khẳng định không cách nào ngăn cản thủ triều, chắc chắn phải liên hiệp ở chung một chỗ. Chúng ta phải tập trung đệ tứ chấn thủ hầm và thơ đào mở lại, thì mới có thể chống đỡ thủ triều. Chỉ một mình chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Thủ triều, thật là đáng sợ. Đúng vậy a, chúng ta mới tới hơn một tháng, lại gặp phải thu triều, đấy là vận khí không tốt. Ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói mỗi một lần thử triều bộc phát đều phải chết vô số người, thậm chí quặng chủ cũng có thể bị chết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghe Nhạc sư huynh a, sau lưng Nhạc sư huynh này có trường lão bao hộ, một khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, thần trường lão xe giang xuống, chắc chắn có thể ngăn cản được thủ triều. Nhưng tập trung lại, thì tập trung làm sao? Muốn tất cả mọi người trong 56 hầm tập trung lại, thi xe vô cung lộn xộn nhóm dịch lãng khách Hong Thát Coric Thánh Vương Vip Varidari. Vary mộng nhập thần cơ lập tức, những đệ tử này cũng nghị luận rối rít. Chư vị không cần lo lắng. Nhạc sư huynh nở nụ cười. Chuyện tình lần này, ta đã sớm an bài, làm sao có thể để mọi người phải suy nghĩ chứ? Hầm số 1 của ta đã bố trí các loại đại trận, hơn nữa địa vực lại rộng rãi, có thể dung nạp hết mọi người trong 56 hầm. Còn về tài nguyên, lần này, các người phải nhanh, trong vòng 2 ngày, mang tất cả khoáng thạch, kim loại tinh luyện tốt và thần thạch đến nơi này của ta. Mọi người cũng di chuyển tới đây, ta đoán trường đại quy mô thủ triều sắp bắt đầu, các người còn không chuẩn bị, thì không còn kịp rồi. Óp nghe thấy lời nói như thế, một vài đệ tử đều hai mặt nhìn nhau. Lúc này còn không nghe hiểu. Y tư, của Nhạc sư huynh, đó chính là kẻ ngu, không ngờ Nhạc sư huynh nay lại mượn cơ hội, muốn thống nhất tất cả các hầm. Tất cả tư nguyện đều về tay hắn. Lập tức, có mấy người đệ tử đã nghĩ rời đi, nhưng nhìn ánh mắt ấm lãnh của Nhạc sư huynh kia, mọi người cũng bỏ đi. Ý niệm trong đầu này mặc dù môn quy của phong thần môn xâm nghiêm, Nhạc sư huynh này cũng không thể tùy ý tán sát đồng môn, nhưng mượn đao giết người và thi triển âm mưu quỷ kế, thì mọi người cũng khó lòng phòng bị. Hơn nữa một khi rời đi, thi thử triều cũng khó có thể ngăn cản, nếu chuẩn bị không tốt thì rất có thể chính mình cũng bo mạng đấp thể lại không thể chạy trốn buông tha cho mỏ quặng, nếu không phóng thử mỏ quặng thì sẽ trở thành đệ tử chạy trốn, sẽ bị phong thần môn kia bắt trở lại, kết quả sẽ càng thêm thế thảm. Nhạc sư huynh, ý kiến của người rất hay, chúng ta dứt khoát như vậy, hoàn toàn liên hiệp 56 hầm ở chung một chỗ, cũng nghe hiệu lệnh của Nhạc sư huynh. Toàn bộ tư nguyện của mỏ quặng chúng ta, cũng giao cho Nhạc sư huynh, sau đó tùy Nhạc sư huynh phân phối cho môn phái, ta nghĩ chư vị đang ngồi ở đây, đều sơ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của môn phái sao. Không bằng toàn bộ giao cho Nhạc sư huynh, sau đó Nhạc sư huynh sẽ giúp chúng ta, mọi người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ giúp một chút, khiến cho được các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đấy là một biện pháp tốt. Quảng chủ số 36 nói. Vừa nghe như là để thương lương xong kế hoạch, để cho mọi người đem tài nguyên cho Nhạc sư huynh phân phối, nói là đại nghĩa lẫm nhiên, nói sơ mọi người không hoàn thành được nhiệm vụ, thi xe giáp mọi người. Trên thực tế, mở hàng năm khai thác đều rất nhiều, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn có dư ra, nếu là căng thẳng, thì người nào sẽ đến đấy chấn thủ mở, những cường hào ác bá kia cũng không thể kiếm lời trung gian cho vào tiền tuổi riêng. Mà hiện nay nếu như bị Nhạc sư huynh thống nhất, như vậy hắn cũng chỉ nộp đu cho môn phái. Toàn bộ những khoản thạch khác đều vào túi của hắn, hoặc là nộp của hắn nhiều hơn cho môn phái, đối lấy rất nhiều giá trị chiến công, tu vi kia sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này Dương Kỳ cũng nghĩ ra không cần đầu óc, trong lòng những người khác cũng hiểu rõ. Tất cả mọi người đều là người tham gia thành công thí luyện máu tanh, không người nào không là nhân vật độc ác. Không thể nào có ngu ngốc ở trong đó. Ta rất tán thành cách làm của Thành sư huynh. Dù sao chúng ta cũng là một lòng thanh tu, lười trông nom những chuyện này, sư huynh có thế giúp chúng ta, đây thật sự là nhân tâm nhân đức. Lại một đệ tử đứng tháng ngồi nhìn dáng dấp cũng sơ. Mờ đã B, 49 y có sư huynh, thanh thế rất. Cách chương.